Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365. Diện cơ, Vương Trạch ăn mặc ấn có sơ âm video võng logo văn hóa áo đơn. Đứng một đống tình nhân trong lúc đó, cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp. Hắn hiện tại ở nội thành to lớn nhất một gian rạp chiếu bóng. Thời gian nhưng là ngày 15 tháng 8 11 giờ đêm. Lại quá một giờ, chính là tên của ngươi, lần đầu điểm, điện ảnh cố ý sắp xếp zero điểm chàng. Bởi vì ngày 16 tháng 8 là lịch nông ngày mùng 7 tháng 7. Cũng chính là tục xưng lễ thất tịch. Này bộ rõ ràng lấy yêu đương làm chủ đề phim hoạt hình tự nhiên đuổi tới cái này đương kỳ. Hơn nữa tuyên truyền thời điểm cũng có rất nhiều yêu đương nguyên tố. Vì lẽ đó, tên của ngươi còn chưa lên chiếu, liền cơ bản bị khâm định vì là thích hợp tình nhân đồng thời đến quan xem chiếu bóng. Nhưng Vương Trạch không phục, này rõ ràng chính là một bộ chế tác tinh xảo anime. Làm sao có thể bị trở thành các đôi tình nhân thất tịch cho hết thời gian công cụ? Liền hắn cướp được ngày đầu zero điểm phiếu, chính là muốn đi qua làm một cái nghiêm túc xem anime khán giả. Không đến bên này sau khi, hắn thì có chút hối hận rồi, bởi vì hiện trường hầu như đều là nắm tay nhau tâm liền tâm tình nhân. Thậm chí rất nhiều còn ăn mặc tình nhân trang. Trời mới biết những này các đôi tình nhân xem xong lần đầu sau khi rạng sáng 2-3 giờ thời gian. Muốn đi làm cái gì? Vương Trạch một thân một mình đứng bán phiếu phòng khách, đem sự chú ý đặt ở trên điện thoại di động. Trong đám chính đang nói chuyện phiếm có không? Vương Trạch suy nghĩ một chút, vỗ tấm hình, thẳng thắn cương nghị, hình ảnh, đã đến rạp chiếu bóng. Cảm giác hài lòng, ra điêu người không chết. Hoa, wow, người thật sự đến xem lần đầu a. Thứ ba Thiên Ma Vương. Làm sao cảm giác trong hình tất cả đều là tình nhân? Một mình ngươi, ta nhớ tới trong đám còn có ai cũng đến xem tới. A-T-Z-E-Y. Ha ha ha ha, ngươi cái này độc thân chó thất tịch cùng một đống tình nhân đến xem hai học sinh nói chuyện yêu. Đường anime, ngày hôm nay thức ăn cho chó sợ là muốn ăn đến no. Thẳng thắn cương nghị, Guna. Tê cay thỏ đầu, ta dự định ngày mai sẽ cùng bạn gái đến xem. Vừa vặn thứ bảy, xem xong ăn nữa cái nồi lẩu. Bao vui vẻ, thứ ba Thiên Ma Vương. Không nghĩ tới ngươi cái này lông mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng. Tô Hàng viện dưỡng lão, thẳng thắn cương nghị ta nhớ tới là ở Ninh Giang bên này. Cái nào dạp chiều bóng a? Ta vừa vặn cũng xem lần đầu. Thẳng thắn cương nghị, ta ở Văn Miếu bên này cái này rạp chiếu bóng. Tô Hàng viện dưỡng lão, như thế xảo, ta cũng ở chỗ này. Thứ ba Thiên Ma Vương, có thể diện cơ một làn sóng. Nói không chắc liền tình yêu chân thành đây. Ra điêu người không chết, ta cũng muốn cùng phú bà diện cơ. Thẳng thắn cương nghị, đi sang một bên, Tô Hàng viện dưỡng lão. Ta ở lầu 2 bán phiếu phòng khách nơi này. Ngươi nếu không tìm cái thuận tiện phân biệt địa phương đứng. Ngươi xuyên cái gì quần áo a a còng thẳng thắn cương nghị. Thẳng thắn cương nghị. Ta ở Ninh Giang pháo đài. Cái này biển rộng báo dưới đáy. Xuyên sơ âm video võng văn hóa áo đơn. Thứ ba Thiên Ma Vương. Nha gào. Chân thực diện cơ. Vương Trạch ngẩng đầu lên nhìn một chút. Cái nhóm này bên trong đại thể đều là trên mạng nhận thức. Rất nhiều người đều chưa từng gặp mặt. Nhiều nhất cũng là trên mạng âm thanh một hồi. Hắn vốn cho là Tô Hàng viện dưỡng lão. Là Tô Hàng người. Dù sao tên liền mang theo Tô Hàng. Không nghĩ tới hắn cũng ở Ninh Giang bên này. Hắn tìm kiếm giống như chính mình thân đơn bóng chiếc người. Nhưng không phát hiện xem ra như là xa điêu dân mạng người. Vương Trạch lại suy nghĩ một chút. Cái này, Tô Hàng viện dưỡng lão. Bình thường liền cảm giác rất có tiền. Thường thường bị trêu chọc thành phú bà. nói không chắc kỳ thực là cái cao phú soái, mang theo bạn gái đến, nắm điện thoại di động nhìn khắp bốn phía. Vương Trạch vẫn là chưa thấy đối phương, thậm chí sản sinh tên kia sẽ không phải là đùa chính mình chơi ý nghĩ. Xung quanh, nhìn như sinh viên đại học tình nhân vừa nói vừa cười đi qua. Còn có cùng Vương Trạch tuổi xấp xỉ nam sinh mang theo bạn gái đi mua bỏng ngô. Cách đó không xa còn có hai nữ sinh kết bạn, nhìn một vòng, ngay ở Vương Trạch cúi đầu chuẩn bị hỏi một chút, Tô Hàng viện dưỡng lão, đến cùng ở nơi nào thời điểm, hắn nhìn thấy trước mặt mình dừng lại một đôi giày, này đôi giày là một đôi trong suốt dây buộc giày sang đan. Có thể nhìn thấy duyên dáng đủ vác cùng khéo léo chân chỉ, tinh tế chân mắt cá cùng chân nhỏ. Này đôi chân sạch sành xanh, lại như trắng mịn nhất củ sen. Dùng Vương Trạch tới nói, dù cho đây là nam nhân hai chân, hắn cũng có thể liếm đến gãy xương. Ngươi chính là thẳng thắn cương nghị. Bên tai truyền đến lanh lảnh êm tai âm thanh. Vương Trạch lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy tiên nữ. Vị này thiếu nữ ăn mặc tầng tầng lụa mỏng xếp màu trắng váy ngắn, lộ ra trắng nõn hai chân, trên người là một cái màu vàng nhạt ngắn tay tê sớt, mặt trên có đơn giản in hoa, tóc của nàng nhuộm thành cây đay sắc, hơi cuộn, rối tung ở sau gáy. Thiếu nữ có vượt qua Vương Trạch nhận thức đẹp đẽ khuôn mặt, nhất làm cho Vương Trạch cảm thấy chấn động chính là đôi mắt kia, mang theo hơi tông màu nâu. Phảng phất bên trong ẩn chứa một toàn bộ thế giới, nàng xem ra cũng là chừng 20, so với Vương Trạch thấp một chút, nhưng cả người tỏa ra một luồng biết điều mà nội liễm tao nhã khí chất. Là Vương Trạch bình thường tuyệt đối không dám nhìn thẳng đối tượng. Cái này chẳng lẽ là Tô Hàng viện dưỡng lão, bạn gái? Vương Trạch phản ứng đầu tiên là cái này, ta là thẳng thắn cương nghị. Vương Trạch đáp, đối với tự báo nickname, hắn còn có chút chúc chắc, ta chính là Tô Hàng viện dưỡng lão. Hì hì, không nghĩ tới đi, thiếu nữ mở miệng nói rằng, lộ ra lệnh ai buốc cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan nụ cười. A, Vương Trạch sửng sốt, theo bản năng mà, hắn tả hữu chung quanh, nỗ lực tìm tới một cái cười xấu xa ra hỏa. Chính núp trong bóng tối xem chính mình xấu mặt, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn không có tìm được. Trước mắt chỉ có vị này thiếu nữ lẳng lặng đứng. Ngươi chính là Tô Hàng viện dưỡng lão? Vương Trạch không nhịn được lặp lại hỏi. Hắn không phải cái khô cước đại hán sao, làm sao đột nhiên liền biến thành thiếu nữ xinh đẹp? Ngươi cái này nữ trang còn rất chân thực. Nghe được Vương Trạch, thiếu nữ cười cợt, lại mở miệng nói rằng, cái gì nữ trang, ta chính là nữ, chỉ có điều bởi vì ở trên mạng chơi game bại lộ giới tính dễ dàng đưa tới phiền phức, ta liền làm bộ nam sinh. Vương Trạch nghe vậy, cẩn thận về suy nghĩ một chút, thật giống xác thực là không có cùng Tô Hàng viện dưỡng lão. Âm thanh qua, hắn cơ bản đều là đánh chữ tới, khe nằm, lúc này Vương Trạch mới phản ứng được, nguyên lai ngươi đúng là cái phú bà. Vương Trạch lệnh thiếu nữ thổi phù một tiếng bật cười, ta vốn là lấy cho các ngươi ở trong thực tế sẽ khá chất phác, không nghĩ tới còn rất đùa. Nàng liếc nhìn Vương Trạch, lại mở miệng nói, tên thật của ta gọi Vương Thi Nhã, ngươi đây? Vương Trạch, tên thật là Lạ A. Có điều không nghĩ tới ngươi cũng là vương gia. Nói không chắc chúng ta vẫn là cái gì bà con xa. Ta gọi Vương Trạch. Vương Trạch đột nhiên cảm giác rất vướng tay chân. Nếu như đối diện là cái mãnh nam, Vương Trạch đúng là có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà Tô Hàng viện dưỡng lão là cái em gái, còn là một siêu cấp vô địch đáng yêu em gái. Điều này làm cho Vương Trạch tay chân luống cuống, giống như bị lột sạch trang bị ném đến trong đống quái vật. Vương Trạch là cái tên rất hay. Vương Thi Nhã gật gù, lại nhìn đồng hồ, gần như ra trận ai? Ngươi là số mấy phòng? Nàng lấy ra trong tay điện ảnh phiếu. Vương Trạch liếc mắt nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên kinh hoàng lên, bởi vì vị trí này ngay ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.